Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 32, bái sư. Shiva cúi đầu nhìn Eza, ăn mặc y phục rách dưới, toàn thân đều là vết thương thật nhỏ. Shiva lập tức ngồi xổm xuống, tra xét nàng vết thương trên người. Eza nhìn Shiva, không có phản kháng. Sau một lát, Shiva mở miệng nói, không cần lo lắng, ta lập tức trị liệu cho ngươi. Vừa dứt lời, Shiva lập tức giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở Eza vết thương địa phương. Trong sát na, một cỗ nhu hòa màu xanh biếc ma lực chậm rãi nhộn nhạo ra. Shiva nhíu lông mày, chữa bệnh nhẫn thuật ở ma pháp bên trên biểu hiện ra đều là lục sắc sao? Bởi vì học tập hắc ám hình cung. Hơn nữa Shiva bản thân ma lực tính đặc thù, hắn còn tưởng rằng không hữu hiệu ma pháp gì, đều là màu đen đâu. Ánh sáng màu xanh nhu hòa chiếu xạ ở Eza vết thương địa phương. Lực lượng nhu hòa, nhanh hơn tế bào phân liệt. Nàng vết thương trên người đang lấy tốc độ rõ rệt khôi phục, trong nháy mắt chính là được chữa. Thật là lợi hại ma pháp. Shiva, ngươi chừng nào thì học được? Phỉ Thúy công chúa chớp chớp con mắt, nhịn không được nói rằng, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chữa thương loại hình ma pháp. Hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh. 28 bất khả tư nghị. Nhà ta đồ thư quán có loại này ma pháp? Không có, ta tự nghĩ ra. Phỉ Thúy công chúa nhất thời nghẹn lời. Cái này tự chế, hắn thật là liền học tập 4 tháng ma pháp. Hơn nữa còn là bế môn tạo ra cái loại này. Nhất định chính là quái vật. Hiện tại cảm giác thế nào? Shiva đưa tay thu hồi. Eza có chút ngẩn ngơ, nhẹ nhàng siết quả đấm một cái, lại buông ra, dường như đã nhận ra thân thể biến dị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nổi lên một tia mừng rỡ, sau đó lập tức đi tới đi lui hai bước, đồng thời dạo rực. Sau một lát, nàng mặt bên trên lộ ra biểu tình thán phục. Tốt, thật thần kỳ. Được rồi, dĩ nhiên toàn bộ đều tốt. Từ nàng bị bắt tới đây đến từ phía sau, nàng liền chưa bao giờ giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy quá. Nàng cảm giác mình toàn thân tế bào đều trọng sinh một dạng. Có một loại thoải mái không diễn tả được. Eza nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này chẳng bao giờ lộ ra nụ cười nàng. Lần đầu tiên cười vui vẻ, nàng dường như lần thứ hai thấy được sinh hoạt hy vọng. Mà để nàng nhìn thấy hy vọng người, thì là người trước mắt này. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Ta gọi là Uchiha Shiva. Eza, một nghe vậy, Eza nghiêng đầu một chút. Vũ, Uchiha Shiva, ta nhớ kỹ rồi còn có. Vì cái gì đại ca ca ngươi biết tên của ta? Yêu tinh nữ vương, ngươi về sau nhưng rất khó lường nha. Eza, Phỉ Thúy công chúa nhìn Eza cười hì hì nói. Ngồi xổm xuống kéo lại Eza, dường như yêu thích không nỡ rời tay. Yêu tinh bên trong nữ vương, bây giờ lại đáng yêu như vậy, cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau à. Phỉ Thúy công chúa đột nhiên xuất hiện, dọa nàng giật mình. Eza hồ nghi nhìn một chút Phỉ Thúy công chúa, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn một chút Shiva. Shiva nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ hắn, nàng đã không cứu. Người nói cái gì? Phỉ Thúy công chúa nghe vậy, lập tức trừng Shiva liếc mắt. Eza hiện tại cảm giác mình tựa như trọng sinh một dạng. Cảm nhận được còn sót lại ở trên thân thể mình một từng tia ma lực. Lẩm bẩm nói, cái này, chính là ma pháp sao? Không sai, đây chính là ma pháp. Ngươi còn sẽ không sao? Eza lắc đầu, sẽ không, mới vừa giết chết những tên kia. Shiva ca ngươi cũng dùng ma pháp sao? Ngàn, Shiva ca. Shiva sửng sốt một chút, lập tức hồi tưởng lại một nụ cười. Không phải, không thể gọi như vậy ngươi sao? Không sao, ta chỉ là nhớ lại một ít sự tình trước kia mà thôi. Đã bảo ta Shiva ca cũng có thể. Đã từng cô Izumi, cùng Eza lớn như vậy thời điểm, cũng là hấp ta hấp tấp đi theo Shiva phía sau. Hô Shiva ca, thời gian thấm thoát, đã qua biết bao năm. Không sai nha, mới vừa ngươi thấy chuyện bất khả tư nghị. đều nói ma pháp làm được. Nghe vậy, Eza cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì tình. Sau một lát, nàng quyết định, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Shiva, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Shiva ca, người có thể dạy ta ma pháp sao? Ma pháp, vì sao ngươi đột nhiên muốn học tập ma pháp? Bởi vì, ta muốn có được chỉ có thể chiến đấu. Mà chiến đấu, cần chính là ma pháp. Shiva nhíu lông mày, không thể không nói. Eza sau này trở thành yêu tinh nữ vương là có nguyên nhân. Ngươi xem, nhân gia còn tuổi nhỏ giác ngộ cứ như vậy cao. Ở đâu có áp bách, nơi nào liền muốn phản kháng. Liền ở còn lại tiểu thí hài sợ hoặc là nghĩ đến chạy trốn thời điểm, Eza suy nghĩ cũng đã là phản kháng. Cảnh giới cũng không giống nhau a. Shiva lập tức gật đầu. Có thể, nếu như ngươi nghĩ học nói, ta sẽ dạy cho ma pháp của ngươi. Thực sự sao? Eza hiển nhiên là có chút liền kinh ngạc. Nàng khả năng cũng 267 không nghĩ tới Shiva sẽ như thế buông lỏng đáp ứng a. Đương nhiên là thực sự. Bất quá, ta thật chính giáo ngươi cũng không phải ma pháp. Đối với ngươi mà nói, ma pháp hiện nay là thứ yếu. Ta dạy cho ngươi là càng trọng yếu đồ vật. Nghe vậy, Eza méo một chút đầu nhỏ. Không phải ma pháp, là cái gì? Shiva nhếch miệng cười, lập tức đưa tay nhẹ nhàng xoa ở bên hông mình trên chuôi kiếm. Mở miệng nói, kiếm thuật. Eza cùng Phỉ Thúy công chúa hai người đều lông mày nhướn lên. Tựa hồ có hơi bất minh sở dĩ. Lại nói tiếp, ta còn chưa bao giờ chân chính bày ra quá a. Kiếm thuật lực lượng chân chính. Shiva thần bí cười cười. Đến khi nhạc viên chi tháp những người này đều rút lui sau đó, hắn mang theo Eza còn có Phỉ Thúy công chúa hai người chậm rãi huyền phù đến rồi giữa không trung. Chỉ một lúc, hoàn toàn đen nhánh hóa quỷ triệt kiếm dính vào vừa dày vừa nặng khôi giáp khuynh hướng cảm xúc. Cùng hắc diệu thạch một dạng sáng bóng. Chỉ là trong nháy mắt. Trời long đất lở trong nháy mắt. Sau đó, đang ở Phỉ Thúy công chúa và Eza trước mặt, toàn bộ nhạc viên chi tháp biến hóa thành hai nửa. Nhất đao lưu. Hắc đạo đao phủ trần. Ngoặc kép. Đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục. Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn ban ngày có việc đi ra. Hôm nay 2 canh, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.